Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tĩnh. Lăng Vũ, Huệ Đệ, Thẩm Tuyết Nhi cùng Trần Hạo đồng thời hò hét lên tiếng. Mang theo kinh hỉ, mang theo kích động, hai người tựa hồ chính mình cũng không có phát giác. Hai mắt của bọn họ đã ướt át. Thẩm Vạn Trùng, Vương Nguyên Minh bọn người thì là trợn mắt hốc mồm. Lăng Vũ bày ra lực lượng làm bọn hắn kinh dị. Mộ Dung Tiên đang nhanh chóng điều tức, trên mặt dáng tươi cười không còn, lạnh lùng nhìn xem Lăng Vũ nói, ngươi làm như thế nào? Lăng Vũ trên thân không nhiễm trần thế, khí tức bình ổn, giống như là cái gì cũng không có trải qua. Tức chính là phá trận, cũng hẳn là hao hết khí lực, chật vật không chịu nổi mới đúng. Bộ này hoàn hảo không chút tổn hại, giống như là tản bộ bộ dáng xem như chuyện gì xảy ra. Còn có kia cỗ kinh khủng động tĩnh, lại là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tiên không cách nào lý giải, nàng đã phái ra thị nữ đi điều tra, nhưng càng muốn cho hơn Lăng Vũ chính miệng nói cho nàng đáp án. Lăng Vũ không có đi lý là nàng, chậm rãi đi hướng mình đầy thương tích Trần Hạo, nhàn nhạt hỏi, hiện tại, ngươi nghĩ đã thức tỉnh? Trần Hạo từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, khóe miệng dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, ánh mắt lập tức trở nên kiên định vô cùng, trùng điệp nhẹ gật đầu, ta nghĩ, thức tỉnh. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, nói ra, ta sẽ giúp ngươi một thanh, nhưng muốn có được kia cỗ lực lượng, còn muốn dựa vào ngươi mình nghị lực, sẽ rất thống khổ. Trần Hạo ngẩng đầu, tuét ra miệng rộng, sán lạn cười một tiếng. Ta cũng không tiếp tục nghĩ trơ mắt nhìn các ngươi tao ngộ nguy hiểm. Lại bất lực, Lăng Vũ bàn tay một đám, một viên đen nhánh mà óng ánh hạt châu lẳng lặng địa nằm. Như vậy, bắt đầu đi. Hắc Châu, Hắc Châu vừa hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ngoại lai võ giả hai mắt trở nên nóng bỏng lên. Đôi này võ giả mà nói, là chỉ có thể ngộ mà âm thể cầu tu luyện chí bảo. Bọn hắn một mình tu hành, tài nguyên vốn là cực kỳ khan hiếm. Không giống tông môn tử đệ, có được phong phú tài nguyên tu luyện. Bọn hắn chuyến này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn giao hảo Hạo Nhiên Tông, lấy thu hoạch được tài nguyên tu luyện, mà hiện tại, đối mặt trọng bảo, bọn hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ, nhưng ở trận đại đa số người đều có được lý tính. Đến một lần nơi này là Hạo Nhiên Tông sân nhà, Hạo Nhiên Tông bất động, bọn hắn không thể dẫn đầu hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai, người này bày ra lực lượng quá mức dọa người, trực tiếp đi lên cướp đoạt rất không sáng suốt, nhưng mà cũng có bị dục vọng làm choáng váng đầu óc người. Bọn hắn giống như là một đám sao nam nhân, thấy được một cái toàn thân trần trụi mỹ nữ, lập tức cùng nhau tiến lên. Hắc Châu là ta, không, là ta, ai cũng chớ giành với ta, huynh đệ ngày sau tất có thâm tả. Ai mẹ nó cùng ngươi là huynh đệ, ai giành với ta, người đó là ta cửu nhân giết cha. Ngoặc kép, đám người này, khí tức hung hãn, số lượng đông đảo, tùy tiện đặt ở một cái địa phương, đều là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Giờ phút này cùng một chỗ vây lên Lăng Vũ, Mộ Dung Tiên thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn Lăng Vũ như thế nào giải khai dưới mắt nguy cơ. Đổi lại bất luận cái gì một cái người, đối mặt tình cảnh này, sợ là đều muốn không ngừng run rẩy. Lăng Vũ đương nhiên sẽ không run rẩy, hắn nhìn đều không có xem bọn hắn, một tay nắm tay, đánh tan bức tường âm thanh, oanh, âm bảo tiếng oanh minh nổ vang, kịch liệt khí lãng chập trùng, xông lên phía trước nhất người kia nằm ở trong, trực tiếp nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Về sau mấy người lập tức dọa đến sắp nứt cả tim gan. Đáng tiếc thế công quá mạnh, giờ phút này đã không cách nào phanh lại, đụng phải dư ba xung kích, nhào nhào bay rớt ra ngoài, xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng đều tổn hại, không rõ sống chết. Một kích này rất có đánh vào thị giác lực. Đám người hít sâu một hơi, tùy ý một quyền đánh tan bức tường âm thanh. Đây là cảnh giới cỡ nào võ giả? Huyền cấp đỉnh phong, sợ là không chỉ, mà lại, một kích kia, tựa hồ liền chân khí cũng không dùng tới a. Lấy viên phá cầm đầu, một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Người tới là cường địch, Thẩm Vạn Trùng bọn người dù sao cũng là người bình thường. Một màn này để bọn hắn dùng mình, toàn thân run rẩy, quả thực là có bao xa lui bao xa. Mộ Dung Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mảnh khảnh ngọc thủ nắm thật chặt, xem thường hắn, xem thường hắn, xem thường hắn. Giờ phút này, nàng chỗ nào còn có thể bày ra thong dong mà tự tin dáng tươi cười. Nàng phát hiện, mình từ một bắt đầu, liền không có đánh giá ra địch nhân chân thực thực lực. Bất quá, kia lại như thế nào? Nàng nếu như toàn lực thi triển, cũng không kém hắn. Đúng lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Lăng Vũ đặt vào hắc châu bàn tay kia, đang chậm rãi nắm lên. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, lại như là một đạo tuyệt thế kinh lôi, tại đám người bên tai nổ vang. Nát, hắn lại đem hắc châu nắm nát a. Hắc châu là bực nào chí bảo, thế mà rõ ràng vết rạn tại hắc châu mặt ngoài lan tràn. Lăng Vũ thoáng tăng lực, răng rác, hắn mở ra tay, hắc châu đã hóa thành một đống màu đen bột phấn. Làm sao có thể? Đám người kinh hãi, từng sợi năng lượng màu đen từ mảnh này bột phấn bên trong tràn ra, hội tụ tại không trung. Năng lượng màu đen hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Một phút không đến, liền tại không trung tạo thành một đoàn mây đen hình dáng đồ vật. Trong mây đen, hồ quang điện tê minh, lôi quang lấp lóe, từng đạo trầm muộn thanh âm nổ vang. Bất quá, những này không phải thật sự lôi điện, là một loại năng lượng biểu hiện hình thức, hiện lên màu đen nhánh. Ngồi rồi, nhanh chóng lui lại. Mộ Dung Tiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, tuyệt mỹ gương mặt phía trên nhiều hơn một vòng sợ hãi chi sắc. Chúng trưởng lão giống như cũng ý thức được, lúc này quát to, tất cả mọi người thối lui. Ầm ầm, đoàn kia năng lượng màu đen lấy tốc độ cực nhanh tại tán giật, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong. To lớn hắc sắc lôi điện giữa trời đánh xuống, trực tiếp tạo ra được một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn cái hố. Năng lượng kinh khủng khuấy động, tất cả mọi người không rét mà run. Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Tiên trầm giọng nói. Hắc châu là phong ấn, đối ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng lượng phong ấn, mà tên kia lại vỡ vụn hắc châu, giải trừ phong ấn. Hiện tại, cỗ năng lượng này sẽ tứ ngược toàn trường, tất cả mọi người đều có sinh mệnh nguy hiểm. Cái gì? Cái này hỗn đản, hắn là yếu hại chết chúng ta tất cả mọi người sao? Ta mẹ nó cùng ngươi không cừu không oán đi, ta chỉ là cái người qua đường. Ngoặc kép ngoặc kép, Mộ Dung Tiên khóe miệng lần nữa nổi lên dáng tươi cười, tràn đầy giọng mỉa mai chi ý. Nàng cũng không nói đến, nàng trên người Bạch Châu chính là vì trung hòa cỗ này lực lượng mà tồn tại. Nàng chính là muốn để Lăng Vũ trở thành mục tiêu công kích, mà nàng mới là sau cùng doanh gia. Mà lúc này, sáng tỏ bầu trời bị năng lượng màu đen bao trùm, quanh mình đều tối xuống, kiềm chế mà khủng hoảng không khí tràn ngập trong không khí. Tất cả mọi người cũng hoảng sợ, cũng thống hận. Xoẹt, đầy trời hồ quang điện tê minh, như là thị sát hung thú tại săn giết trước, phát ra hưng phấn gào thét. Ầm ầm, màu đen lôi quang nổ tung, đáng sợ năng lượng bộc phát, có mấy người bất hạnh trúng chiêu, trực tiếp bị chém thành tro bụi. Ngay tại tất cả mọi người giận mắng kêu rên thời điểm, Lăng Vũ bình tĩnh ngẩng đầu, trong mắt kim quang hiện động, nhàn nhạt phun ra một chữ, tĩnh. Thoại âm rơi xuống, đầy trời sao động năng lượng đúng là đình chỉ tê minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ